Bé con, ngược em anh sai rồi. Chương 9, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Quân ngồi một lúc, anh không về công ty nữa mà về thẳng nhà, dù có làm việc thì anh cũng chẳng tập trung nối về tới biệt thự. Anh bước vào nhà mà không thấy cô đâu, anh thử vào bếp cũng không thấy cô. Thiên Du đâu? Thấy một người hầu, Trạch Quân liền hỏi. Cậu chủ, hôm qua cậu bảo nhốt Thiên Du vào nhà kho, một ngày không cho ăn uống. Chết tiệt, sao anh lại quên chuyện này chứ, gọi cô ta ra đây cho tôi. Dạ vâng, cô người hầu nhanh chóng chạy vào nhà kho. Vừa mở cửa nhà kho đã thấy Thiên Du nằm dưới đất, cô người hầu từ ngoài vọng vào. Thiên Du, cô mau ra ngoài đi, cậu chủ gọi cô kia. Thiên Du. Thấy Thiên Du không trả lời, cô ta chạy vào lay người Thiên Du tỉnh đi. Thấy Thiên Du vẫn không chịu tỉnh mà cả người nóng ran, cô người hầu hơi sợ hớt hải chạy ra chỗ Trạch Quân. Cậu chủ, tôi gọi rất nhiều mà Thiên Du không tỉnh lại. Nghe cô người hầu nói, Trạch Quân có chút bất an, anh chạy tới nhà kho, cả căn phòng rất tối, bật đèn lên, trước mắt anh là cảnh người con gái yếu đuối cả người đang run lên, quần áo có vài chỗ rách bởi những vết đánh hôm qua, anh chạy lại lay mạnh cô. Thiên Du, cô tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại. Anh ôm cô mà cảm nhận được cả người cô rất nóng, chắc chắn là cô sốt rồi, anh còn cảm nhận hơi thở của cô rất khó khăn. Lúc này anh không hiểu sao lại lo lắng cho cô, anh quay sang cô người hầu nói với chất giọng đầy khẩn trương. Mau chuẩn bị xe đưa cô ấy tới bệnh viện. Vâng, cùng lúc đó Hàn Trạch Quân cũng bế bổng cô lên nhanh chóng chạy ra ngoài. Trên chiếc xe sang trọng, anh vẫn ôm cô mà tâm tình bất ổn, nhìn người con gái nhỏ nhắn trong vòng tay mình, gương mặt cô ửng đỏ vì cơn sốt cao, nhìn cô thật đáng thương, anh đặt tay lên trán cô, nóng quá. Tài xế nhanh lên, anh không kiềm được mà hối thúc. Dạ vâng, anh không rời mắt khỏi cô, đôi môi cô căng mọng, mấp máy như muốn nói gì đó, anh không hiểu sao khả năng kiềm chế của mình khi ở bên cô lại thấp như vậy, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, có lẽ anh cảm thấy đây là lần đầu tiên AMH ở bên cô mà anh không cảm thấy chán ghét cô, nụ hôn vừa dứt anh áp trán mình lên trán cô như để cảm nhận sức nóng của cơ thể cô, anh thầm thì thào, tôi xin lỗi, lời anh nói ra mà anh còn chẳng tin. Không hiểu sao khi thấy cô như vậy anh cảm thấy lòng mình nhói lên, cảm xúc này. Thật lạ, 15 sau xe đã dừng ở một bệnh viện lớn, ở đó đã có một nhóm bác sĩ chờ sẵn. Anh đặt cô lên chiếc băng cả, đẩy theo bác sĩ vào phòng cấp cứu, đến cửa phòng một bác sĩ chặn anh lại. Hàn Tổng yên tâm, chúng tôi sẽ cứu chữa thật tốt. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, Trạch Quân vẫn đang khó hiểu vì chính bản thân mình. Rốt cuộc cô là ai? Một lúc sau cửa phòng cấp cứu mở ra, Hàn Trạch Quân đứng dậy, giọng đã lấy lại được bình ổn. Cô ấy không sao chứ? Hàn Tổng vì vết bỏng nhiễm trùng nên dẫn tới bị sốt, hơn nữa còn bị nhiễm lạnh và suy nhược cơ thể. Bỏng, mi tâm Trạch Quân nhíu lại, thấy Trạch Quân như không hiểu, cô ấy bị bỏng ở phần tay khá nặng nhưng nếu nghỉ ngơi tốt căn bản là không có gì đáng lo. Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi. Hàn Tổng, đều là trách nhiệm của chúng tôi thôi, giờ chúng tôi chuyển cô ấy vào phòng VIP là có thể vào thăm rồi. Được, trong căn phòng, người con gái đang nằm trên giường bệnh. Trạch Quân ngồi bên cạnh nhìn cô, phải do cô mặc áo dài tay nên anh không biết cô bị thương. Mắt cô bắt đầu hé ra, ánh sáng lọt vào khiến cô hơi nhíu lại, trước mắt cô là một người đàn ông tuấn tú, cô hơi giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tỉnh rồi sao? Trạch Quân nhìn cô, ánh mắt đã không còn sát khí đùng đùng. Em xin lỗi, cô không biết nói gì, sợ nói gì sai anh sẽ lại giận. Anh khó hiểu sao lại xin lỗi, làm mất thời gian của anh, cô gái này bị ngốc sao? Anh thầm nghĩ, đừng nghĩ nhiều, đợi một lát sẽ có người mang cháo tới. Vâng, anh vừa dứt lời, đã có một người hầu từ ngoài đem cháo vào. Cậu chủ, cháo cậu dặn mang tới. Được rồi, để đó rồi về đi. Trạch Quân múc cháo ra một chiếc bát, anh lấy một chiếc bàn đặt bát cháo lên. Cảm ơn anh, ăn đi. Thiên Du định cầm thìa lên để ăn cháo nhưng vừa đưa tay lên thì một cơn đau đã truyền đến làm cô bất giác nhíu mày, vết bỏng ở tay làm cô thật đau. Từ này giờ Trạch Quân vẫn nhìn cô, hành động của cô đều lọt vào mắt anh. Để tôi nói rồi, anh cầm bát cháo lên múc một thìa rồi cẩn thận thổi nhẹ nhàng đút cho cô. Thiên Du thật sự bất ngờ, ai nói cho cô biết đây có phải mơ không đi, anh nhẹ nhàng với cô tới vậy, cô thật sự muốn khoảng khắc ấy không trôi qua. Anh xúc cho cô hết bát cháo, sau đó anh lấy giấy lau miệng cho cô, còn Thiên Du hoàn toàn bất động. Được rồi, nghỉ ngơi đi, lời nói của Trạch Quân mới kéo cô về thực tại. Vâng, cảm ơn anh. Cô nghỉ đi, bác sĩ nói ngày mai xuất viện được rồi, mai tôi tới đón cô. Vâng, anh về chú ý an toàn. Anh về mà không biết người con gái trong kia đang vui tới mức nào. Thiên Du vừa vui lại vừa sợ, sợ cái cảm giác anh quan tâm cô một chút xong lại thôi, sợ ngày mai anh lại chán ghét cô, nhưng cô lại vui hơn là sợ vanh khi anh quan tâm cô, thật sự cô vui lắm. Trên gương mặt đượm buồn kia bỗng nở ra một nụ cười ấy tuyệt đẹp làm sao. Cách chương.